Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, đế hoàng tính kế, lưỡng kiếp long thủ trận, dừng tay cho ta, Vũ Vương giận, những tông môn này người, lại dám ngỗ nghịch hắn ra lệnh, nhưng mà bạch cốt điện hạ cao thủ chỗ tạo thành thất phẩm bạch cốt lại là chưa từng chút nào để ý, tới Vũ Vương quát lớn. Bạch cốt thủ trưởng đối này quan tài chính là vỗ tới. Lõm bạch cốt trong hốc mắt, tràn ngập tham lam cùng khát vọng thất phẩm chiến thánh uy áp. Để nhấc quan tài tám vị ngũ phẩm chiến vương nhao nhao không chịu nổi. Quỳ một chân trên đất, bọn họ sắc mặt đột nhiên tăng đỏ bừng. Khiêng quan tài đồng cũng là ầm vang một tiếng rơi xuống tại đất đông. Nặng nề thanh âm vang vọng thượng kinh thiên huyền môn. Tất cả mọi người động tác đều là trì trệ, không khỏi nhìn về phía này nặng nề rơi xuống đất quan tài phía trên. Quan tài chạm đất cái này tang lễ, hủy, tất cả mọi người trong lòng phần lớn là hiện lên ý niệm như vậy. Không khỏi có chút ngũ vị trần tạp, đường đường đệ nhất đại đế, cuối cùng lại là liền tang lễ đều bị người quấy nhiễu. Là thật đáng buồn vẫn là đáng tiếc, Vũ Vương ánh mắt co rụt lại. Trong lòng nhất thời hiện ra lửa giận, chân khí mãnh liệt mà lên, nhìn hầm hầm này bạch cốt khô lâu cơ thành tuyết trên thân khí tức trở nên càng càng cường thịnh. Mượn nhờ phá rồi lại lập hoàng huyết thảo, hắn bây giờ đã bước vào lục phẩm chiến hoàng chi cảnh. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn nhất trưởng đẩy ra công kích mà đến hợp hoan phái ngũ nữ. Cơ thành tuyết sắc mặt lạnh lùng như băng, các ngươi những tông môn này loạn đảng. Quả thực là tại làm can. Bạch cốt khô lâu cũng là khẽ giật mình. Về sau đại hỉ, theo giơ tay lên, chính là bắn ra uy áp mạnh mẽ đem tám vị ngũ phẩm chiến vương đều là quét ngang qua một bên hắn vừa. Sải bước ra, chính là đi vào này quan tài đồng trước đó. Ánh mắt nóng rực nhìn qua quan tài. Bạch cốt cánh tay đều là có chút run rẩy quan tài bên trong. Ẩn ẩn tàn mát ra một cỗ để hắn khát vọng khí tức. Đó là tăng hồn điện hạ bán thần khí vong hồn châu. Bạch cốt điện hạ tuy nhiên cùng tăng hồn điện hạ là một cái cấp bậc. Nhưng là bọn họ cái này cái tông môn không có bán thần khí. Đây là trong lòng bọn họ một mực đau nhức. Tăng hồn điện hạ bị Tiếu Mông nhất cử lật đổ về sau. Bán thần khí vong hồn châu cũng là bị mang về đế đô vong hồn châu có trấn an vong hồn. Thậm chí có thể có được bảo trì nhục thân bất hủ công năng. Là táng tốt nhất bồi táng phẩm trường phong đại đế đã đạt được phong hồn châu. Không có khả năng không dùng để chôn cùng Tiếu Mông ở phía xa. Sắc mặt âm trầm, trước mắt cái này hồn thiên vẫn thôi động minh vương hư ảnh chiến đấu lực có chút cường hãn. Liền xem như hắn muốn phải giải quyết cũng là muốn tốn hao một chút thời gian. Nhìn phía xa này đã cơ hồ muốn đụng chạm đến quan tài bạch cốt khô lâu. Tiếu Mông trong mắt hàn ý càng thêm nồng đậm âm vang một thanh âm vang lên một đạo giống như từ. Trên 9 tầng trời chút xuống mà kiếm quang chớp mắt đã tới. Phi tốc hướng phía này bạch cốt khô lâu chém tới cơ thành tiết thét dài một tiếng. Trên thân phảng phất là có hỏa phượng hư ảnh hiển hiện. Cả người phi nhanh mà ra. Nhất quyền đánh phía này bạch cốt khô lâu Tiếu Nhạc cùng cơ thành tiết đồng thời xuất thủ. Đều là thủ đoạn mạnh nhất. Chính là muốn ép ra này bạch cốt khô lâu, hừ. Muốn chết, bạch cốt khô lâu động tác dừng lại. Người sau đó xoay người. Toàn thân nhất thời run lên. Vô số cây lít nhà lít nhít màu trắng cốt mâu từ trong cơ thể hắn nổ bắn ra mà ra. Đâm về cơ thành tuyết cùng Tiếu Nhạc liệt thiên một kiếm. Bị ngăn trở, Tiếu Nhạc dù sao chỉ có lục phẩm chiến hoàng tu vi. Bất đắc dĩ rơi xuống đất cơ thành tiết nhất quyền đánh nát một cây cốt mâu cũng là sau khi hạ. Xuống lui, tu vi chênh lệch ở nơi đó bảy biện. Bọn họ không có cơ hội có thể tới gần bành. Bạch cốt khô lâu dày đặc cười một tiếng. Về sau nhất trưởng hung hăng đập vào này quan tài phía trên. Cự đại lực đạo phun trào. Muốn đem này nắp quan tài cho trực tiếp sốc lên thế nhưng là rất nhanh hắn chính là phát giác được. Không thích hợp. Hắn cơ hồ tuôn ra thiên quân chi lực, lại là khó mà khiêu động cái này nắp quan tài mảy may. Cái này quan tài có gì đó quái lạ, Bạch Cốt Khô Lâu trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy một cái, nơi xa Triệu Mộc Sinh cũng là nhướng mày. Cẩn thận nhìn chằm chằm này quan tài. Về sau hắn đôi mắt đột nhiên co rụt lại, này quan tài động. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, quan tài nắp quan tài chậm rãi tự động đẩy ra. Này nắp quan tài cùng vách quan tài ma sát lúc phát ra này xa xăm phong cách cổ xưa tiếng vang. Làm cho tất cả mọi người toàn thân đều là lông tơ bùng nổ. Hiện nổi ra gà thiên huyền môn nộp lên chiến, tất cả mọi người động tác đều là trì trệ. Trợn mắt hốc mồm nhìn về phía này quan tài chỗ, tóc tai bù xù Liên Phúc bén nhọn cười tiếng vang lên. Nắm vuốt tay hoa, liếc nhìn toàn trường, trong miệng chảy xuống máu tươi. Từng chữ nói ra, các ngươi những tông môn này loạn đảng đều phải chết. Tiếng nói vừa mới rơi, này quan tài bên trong chính là đứng ngồi lên một bóng người. Đáng sợ uy áp khí tức từ bóng người này trên thân mãnh liệt mà ra, cái gì? Này Bạch Cốt Khô Lâu dựa vào gần nhất, nhất thời cảm thấy một cỗ bành trướng uy áp từ đó phun trào mà đến. Đó là một loại mang theo hoàng bá chi khí uy nghiêm. Chí cao vô thượng không thể xâm phạm, Bạch Cốt Khô Lâu bị này khí tức oanh một cái. Nhất thời bay ngược mà ra, thân hình trên không trung chính là trực tiếp tán loạn, hóa thành đầy đất bạch cốt. Tổ hợp thế mà bị sống sờ sờ đánh tan, Triệu Mộc Sinh hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn thẳng này quan tài bên trong bóng người. Cơ Trường Phong không chết. Hả? Không đúng. Thân ảnh này không có chút nào sinh mệnh khí tức, hẳn là chết. Nhưng là cái này bành trướng năng lượng là chuyện gì xảy ra? Mà lại cái này năng lượng còn dẫn dắt tuôn ra hướng bốn phía, Triệu Mộc Sinh nỉ non. Về sau tựa hồ nhớ tới cái gì? Sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Cơ Trường Phong tốt một tay tính kế. Thượng Kinh Thiên Huyền Môn đột nhiên rung động, tuôn rơi bạch tuyết nhao nhao hòa tan bốc hơi. Này bị che giấu tại bạch tuyết chi thạch trụ thế mà tán phát ra đạo đạo ánh sáng. Huyền ảo đường vân ở trên hiện ra, tất cả mọi người là có chút mê mang. Đến là xảy ra chuyện gì? Lưỡng Kiếp Long thủ trận, Cơ Trường Phong thế mà thật đem trận pháp này cho tỉnh lại. Này lão đầu tử thế mà thật tính toán đúng. Nghe Nghiên bọc lấy bao quát áo bào lớn, đứng ngạo nghễ tại Thiên Huyền Môn bên ngoài hư không, ánh mắt sáng rực nhìn qua này phảng phất sống tới Thiên Huyền Môn, không khỏi sợ hãi thán phục nàng. Chuyến này núi chính yếu nhất mục đích thực chính là vì cái này Lưỡng Kiếp Long thủ trận. Thanh Phong Đế Quốc hộ quốc đại trận tại lập quốc mới bắt đầu, đệ nhất Thanh Phong Đế Quốc hoàng đế đã từng dựa vào đại trận này mạt sát tông môn hơn 10 vị thất phẩm chiến thánh. Chính là để vô số tông môn nghe tin đã sợ mất mật, đáng sợ trận pháp chí cường uy lực thậm chí có thể so sánh bát phẩm chiến thần. Tại Thiên Cơ Tông ghi chép bên trong, cái này Lưỡng Kiếp Long thủ trận có thể đứng vào trận pháp top 5. Nghe Nhan chuyến này mục đích cũng là thụ Thiên Cơ Tông tông chủ nhờ đến ghi chép cái này Lưỡng Kiếp Long thủ trận, tay áo tay vừa lộn, số quả ngọc phù nhất thời bị nàng quăng lên. Chân khí phun trào, rót vào ngọc phù này bên trong, dẫn động ngọc phù tuôn rơi run rẩy, ngọc phù trong phun tỏa hào quang. Này quang hoa tại Nghê Nhan trên đỉnh đầu hình thành một cái cự đại nhãn cầu. Nhãn cầu xem nhìn trời huyền môn trong hết thảy, yên lặng ghi chép hết thảy. Bỗng nhiên, Nghê Nhan ánh mắt trì trệ, nghi hoặc nhìn về phía Thiên Huyền Môn miệng chỗ ấy có một đạo gầy gò thân ảnh. Đột nhiên từ Thiên Huyền Môn bên ngoài xâm nhập trong, chậm rãi hướng phía bên trong chiến trường kia đi đến. Bộ lão bản, hắn điên a, như hôm nay Huyền Môn trong loạn chiến không ngừng hắn một cái đầu bếp chạy vào qua làm gì? Ngao ô, Thiên Huyền Môn gạch đá chi phóng lên tận trời từng đạo quang hoa. Này quang hoa trên không trung hội tụ, về sau hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Hình thành một cái năng lượng thật lớn cháo tử, đem tất cả mọi người là bao phủ trong hai cây thạch trụ phảng phất là tỉnh lại. Dầm dầm riêng phần mình bắn ra một đầu đen nhánh phong cách cổ xưa xiềng xích hướng phía này quan. Tài đồng dây dưa mà đến, cuốn lấy quan tài, đem kéo treo lơ lửng giữa trời mà lên về sau. Vô số năng lượng bắn ra mà, lấy quan tài làm trung tâm, hóa thành một cái hạo đại trận pháp. Quang hoa sáng chói, long ngâm gào thét ở giữa, Một đầu hạo đại thần long hư ảnh từ trong trận pháp chui ra. Đứng ngạo nghễ tại thiên huyền môn. Long khẩu khẽ nhếch. Năng lượng không ngừng tiêu tán. Chậm chinh phạt tông môn nhiều năm như vậy. Chết tại chậm trong tay tông môn cường giả không tính toán. Các ngươi làm sao lại dám ở chậm táng thời điểm đến nhục chậm. Chậm liền xem như vẫn lạc. Cũng không phải các ngươi có thể khinh nhục. Cho nên, sở hữu thiên huyền môn nội tông môn loạn đảng, đều phải chết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.